Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 461, trải vuốt sợi đạo cơ. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Đợi cho ngu đi rồi. Trương Đạo Nhất phất ống tay áo một cái. Thần Phong Đỉnh nhất thời một trận biến hóa. Bàn đá cùng ghế đá dần dần hóa đi. Nguyên vốn cả chút xù xì đỉnh núi cũng biến thành san bằng trơn chuột. Sau đó một cái giống như đao tước này đây phủ mài thái cực bát quái đồ án kiện bỗng nhiên từ trơn. Nhẵn trên núi đá hiện lên. Theo cái này đồ án xuất hiện. Trong thiên địa nguyên khí một trận rung truyền. Ngay cả đại địa cùng trong hư không mạch lạc cũng bắt đầu không ngừng biến ảo. Ngay sau đó phương viên vô số chủ nguyên khí đều ở đây hướng nơi đây quán trú. Đây là một tòa tinh xảo mà khổng lồ thần trận. Mỗi một tấc đồ án trong đều ẩn chứa vô số tinh xảo kỳ diệu thần văn. Nguyên khí vô cùng vô tận quán trú. Có thể dùng này đất phảng phất phải hóa thành nhất phương tiên cảnh thần vực. Thậm chí ở nguyên khí va chạm trong lúc đó. Quẻ trấn không ngừng rung động. Có đạo đạo lôi đình từ trong hư không thai nghén sinh ra. Trong mơ hồ, chỗ ngồi này thần trận bên trong giường như muốn tạo ra một tòa lôi trì. Lôi trì là một tôn thần khí chi vương hạch tâm. Lấy có thể từ trong hư không rút ra thiên lôi, lấy thiên lôi là nguồn năng lượng. Bất quá Trương Đạo Nhất bất hủ trong tinh hà cũng không có lôi trì. Bất hủ tinh hà chỉ là thiên đình một cái cơ phận. Năng lượng của hắn nguồn suối là 51 cái tiểu thiên thế giới mà không phải lôi trì. Lôi trì cường thịnh trở lại, cũng chung quy không còn cách nào cùng một thế giới so sánh với. Nếu như thiên đình triệt để thành tựu, lấy 51 cái tiểu thiên thế giới làm căn cơ. Sức mạnh bùng lên mới thật sự là khó có thể tưởng tượng. Coi như là dương thần, thiên đình cũng có thể đơn giản trấn áp, đợi cho thần trận vững chắc. Trương Đạo Nhất tướng bất hủ tinh hà từ mi tâm tổ khiếu trong lấy ra. Trực tiếp đánh vào chỗ ngồi này thần trận hạch tâm. Hóa thành thái cực đôi cá trên phân cách âm dương một cái huyền diệu đồ thị. Này đồ thị, nhỏ bé phân âm dương. Tích chứa trong đó nổi một loại tạo hóa càn khôn tạo hóa chi lực. Hôm nay Trương Đạo Nhất dùng cái này trong thần trận thai nghén ra âm dương đạo vận dựng dưỡng bất. Hủ tinh hà. Nhất thời có thể dùng bất hủ tinh hà trên dĩ nhiên trống rỗng nhiều mấy phần âm dương đạo vận. Cái này vẫn chưa xong. Âm dương bát quái diễn biến. Lại diễn sinh ra. Hỗn nguyên. Tam tài. Tứ tượng. Ngũ hành chi áo nghĩa. Mà cuối cùng những thứ này áo nghĩa tất cả đều bị bất hủ tinh hà hấp thu. Hóa thành bất hủ tinh hà nội tình. Tốt. Thấy rõ thần trận vận chuyển bình thường. Trương Đạo gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn trực tiếp ngồi trên âm dương đôi cá trên. Bắt đầu trải vuốt sợi đạo cơ. Từ hắn nhục thân tu thành thiên biến vạn hóa. Thần hồn tu thành cửu kiếp quỷ tiên đến nay. Hắn vẫn chưa tu hành qua một lần. Hôm nay cũng đến nên đặt một cái căn cơ thời điểm. Hắn liên phá sổ kỳ. Tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ rất nhỏ chưa từng tu hành đúng chỗ. Mà bây giờ chính là nhất nhất làm cho thẳng lúc. Nếu như tha lâu, đợi cho căn cơ ẩn sâu, đến lúc đó muốn cải chính liền khó. Thuần dương chi tính, niệm sinh lông nhọn, niệm sinh đại thiên, niệm sinh thế giới, biết trước họa phúc, xé rách hư không tạo vật, luyện hồn thành thần, thuần dương nguyên thần, quỷ tiên cửu kiếp, chín cảnh giới huyền bí ở trong lòng hắn không ngừng chảy qua. Mà thần hồn của hắn ý niệm trong đầu lúc này cũng đang không ngừng lưu truyền. Để bù đắp cực kỳ chỗ tinh vi khiếm khuyết. Theo thần hồn biến hóa. Hắn nhục thân cũng bắt đầu biến hóa. Hắn khí huyết bắt đầu chạy trồm. Huyết nhục bắt đầu nhúc nhích. 1197 cái lớn khiếu huyền diệu ở trong lòng hắn lưu truyền. Quyền ý thực chất. Huyết nhục diễn sinh. Thiên biến vạn hóa. Tam trọng võ đạo cảnh giới thần bí đã ở trong đầu của hắn nhất nhất hiển hiện. Hắn lớn khiếu đang run rẩy. Hắn nhục thân vô cùng nhỏ bé chỗ một ít hạt căn bản sắp hàng cũng đang biến hóa. Trở nên càng huyền diệu, càng hợp thiên địa, không giống với thiên nguyên thiên biến vạn hóa. Ở thiên nguyên phá vỡ mà vào thiên biến vạn hóa nhục thân có thể hóa thành 108.000 triệu. Lốm đốm, mà ở cái thế giới này phá vỡ mà vào thiên biến vạn hóa sau đó. Lại chỉ có thể hóa ra cửu triệu lốm đốm. 1.000 tỷ đó là 1 tỷ tỷ. Trillion. Coi đây là cơ. Thiên biến vạn hóa cao thủ mới có thiên biến vạn hóa khả năng. Đây là thế giới tầng thứ khác biệt. Thiên nguyên sinh linh bổn nguyên so với cái thế giới này sinh linh hùng hậu hơn vô số lần. Đồng dạng cảnh giới tự nhiên cũng sẽ cường đại hơn. Huống trương đạo nhất là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dịch đạo thần thể. Có thể dùng nó bổn nguyên càng mạnh. Sở dĩ có thể hóa ra 108.000 triệu lốm đốm. Mà ở cái thế giới này, trương đạo nhất thể chất tuy là cũng bị dịch đạo bổn nguyên thay đổi. Nhưng đúng là vẫn còn kém hơn hắn bản thể. Ở đây giới hắn có thể hóa sinh ra 8.000 triệu lốm đốm. Đây là bình thường thiên biến vạn hóa cao thủ 800 lần. Bất quá mặc dù là như thế, lực lượng của hắn cũng liền so với bình thường thiên biến vạn hóa cao thủ cường đại cái gấp 4-5 lần thôi, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Theo lốm đốm tế phân, từng cái lốm đốm mang lực lượng cũng sẽ rơi chậm lại. Lốm đốm càng nhiều, cũng chỉ là lực lượng vận chuyển càng tinh diệu thôi. Đối với lực lượng đề thăng không lớn, giống như dương thần ý niệm trong đầu hóa thành thế giới sau đó. Có thể phân 400 triệu 8.000 niệm, cái này tương đối vu phía trước 12.900.000 niệm mà nói. Là đến vạn lần tăng lên, nhưng chân chính tăng lên lực lượng kỳ thực căn bản không khả năng có nhiều như vậy. Ý niệm trong đầu vi phân liên đới từng ý niệm trong đầu lực lượng cũng sẽ yếu bớt. Nhục thân thiên biến vạn hóa cảnh phân hóa lốm đốm cũng là như vậy. Thiên biến vạn hóa, thuần dương nguyên thần, theo nhục thân cùng thần hồn không ngừng biến hóa. Trương đạo nhất thân thượng nhiều một phần êm dịu cảm giác. Đại đạo như tròn, êm dịu vô trệ, loại này êm dịu cảm giác là một loại viên mãn biểu hiện. Lần ngồi xuống này đó là 36 ngày, chánh hợp 66 số, 36 ngày tu hành. Khiến trương đạo nhất tướng căn cơ triệt để vững chắc, lại không nửa điểm hậu hoạn. Tâm cảnh của hắn vốn là siêu tuyệt, muốn khống chế những lực lượng này không có nửa phần vấn đề. Cái này 36 ngày, là hắn một cái đội tự thân đạo cơ cắt tỉa quá trình. Có thể dùng một ít chỗ tinh vi, đều là đạt tới trọn vẹn. Chỉ cần ta bỏ qua nhục thân, đem thân thể tinh khí toàn bộ dưới vào trong thần hồn. Mà sau sẽ nhục thân cùng thần hồn luyện hóa thành một. Liền có thể thành tựu dương thần. Cảm ứng trong cơ thể mênh mông lực lượng. Trương đạo nhất lòng nội thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Cảnh giới của hắn đã sớm siêu việt dương thần. Chỉ bất quá giới hạn trong nhục thân hắn không còn cách nào trực tiếp thành tựu dương thần a. Thần cường người yếu. Sẽ xé rách thần hồn của hắn cùng nhục thân giữa liên hệ. Có thể dùng hắn không còn cách nào thành tựu phá toái chân không chí cảnh. Ta còn có 90 cửu khiếu không rõ. Đây là ta nhục thân thành tựu phá toái chân không trở ngại lớn nhất. Chỉ cần cuối cùng 90 cửu khiếu rõ ràng. Lực lượng của ta thì có thể đề thăng tới một cái đến gần vô hạn bỉ ngạn trình độ. Trương đạo nhất lòng bên trong suy tư. Đối với ở hiện tại tự thân tình huống, hắn như trái lại chỉ tay, không có nửa điểm tối nghĩa chỗ, một châu một khiếu, cũng là thời điểm đến thiên hạ này đi tới một lần. Trương đạo khởi thân, trong miệng lẩm bẩm, muốn thể ngộ 90 cửu châu trong tích chứa 90 cửu khiếu bí mật. Phải lấy nhục thân đi cảm ứng, thần hồn vô dụng, nếu không từ lúc hồi lâu trước khi, hắn thần du thiên địa lúc. Liền dòm ngó tận cuối cùng 90 cửu khiếu bí mật. Cuối cùng cái này 90 cửu khiếu. Nhất định phải lấy nhục thân vận chuyển thiên địa tạo hóa. Lấy cảm ứng 90 cửu châu. Sau đó dựa vào vô thượng lực lượng tinh thần tính toán. Mới có thể từ trong thiên địa gần như vô cùng vô tận trong tin tức tìm được cuối cùng 90 cửu. Khiếu ngưng luyện chi pháp. Cái này là tất cả thiên biến vạn hóa cường giả đều phải đối mặt một nấc thang. Đây cũng là phá toái chân không khó thành nguyên nhân. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.